Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, đề 4 đoạn. Kinh lịch một trận này chiến đấu, cộng thêm thụ tâm hấp thu, Tần Phong thực lực, rốt cục lần nữa đề thăng, đề 4 đoạn hoàng giả thân thể cường độ, hoàng giả ý thức lực cường độ. Từ lần trước cùng Nghiêm Sóc quyết đấu sau, Tần Phong thân thể cường độ lần nữa tiến hóa. Hôm nay, cũng bất quá nửa tháng mà thôi. Bất quá coi là hiện tại thời gian. Tần Phong ở xa động trấn đã ở đủ 3 tháng. Mà 3 tháng này, cải biến tự nhiên cũng là to lớn. Đặc biệt hiện tại, xa động trấn cùng nguy cơ tiền tuyến trấn nhỏ, có trên bản chất bất đồng. Từ Tần Phong mang về Lệ Châu Hoa sau, nơi này đã thật lâu không có kinh lịch chiến đấu. Trên bản đồ, tùy chiến đấu số lần, xa động trấn hệ số an toàn, dĩ nhiên từ từ tăng thêm. Xa động trấn đê đoạn năng lực giả, không còn là thủ hộ trấn nhỏ, mà là từ từ, bắt đầu chủ động đi ra săn giết. Thậm chí, Bắc Hải sa mạc dị thú, dĩ nhiên đang dần dần giảm thiểu. Năng lực giả tuy rằng không biết vì sao, nhưng là lại biết, cải biến tất cả, đều là Tần Phong. Ta mới tới lúc, giết một cái xa tích nhân tộc trưởng. Nàng nắm giữ không gian phù văn năng lực, có thời không chi roi. Tuy rằng tộc quần số lượng rất ít, lại luôn có thể triệu hồi ra cường đại dị thú. Sau, Bắc Hải sa mạc ta tàn sát đại khái 9 cái thú vương. Lệ Châu Hoa đưa đến tác dụng cũng rất lớn. Đến bây giờ, đê đoạn năng lực giả không ngừng săn giết. Bắc Hải sa mạc chỉnh thể trình độ nguy hiểm đều giảm xuống, cho nên mới có an toàn lũy thừa bay lên tình huống. Đương nhiên những cái này trước đừng đối bên ngoài tuyên bố. Tần Phong nói, xem trên bản đồ tiêu chí, máy không người thăm dò trở về tin tức, truyền đưa lên, dị thú phạm vi hoạt động thật lớn giảm bớt. Hơn nữa tùy đê đoạn năng lực giả không ngừng săn giết mà giảm thiểu. Khu trưởng, ta thực sự là phục ngươi. Đây là Bắc Hải sa mạc a. Ngươi thật dự định đem nơi này cho rằng ngươi nơi trồng trọt. Tiết Hưng Phúc làm Tần Phong tâm phúc, cùng những người khác bất đồng, tự nhiên muốn đem tất cả hiểu rõ mới tốt không ngừng phát triển. Lúc này nghe được Tần Phong nói, Tiết Hưng Phúc trừ bội phục đã không biết hình dung như thế nào. Đối, lúc trước Hàn Noãn cùng ta bàn giao một ít chuyện là về cổ võ thế gia hợp tác. Tần Phong nghe được Tiết Hưng Phúc nói, nhất thời cười lạnh một tiếng. Hai cái này cổ võ thế gia, hiện tại mới nghĩ tới hợp tác, có đúng hay không quá muộn điểm. Ngươi cùng bọn họ nói, muốn 50% cổ phần. Không cho nói, ta cái gì cũng không muốn. Hiện tại Tần Phong lười muốn những tiền kia, thẳng thắn cũng không cần tiền, cũng muốn ác tâm một lần bọn họ. Lẽ nào Tần Phong nhìn không ra Hầu gia cùng Thiết gia tìm cách sao? Đặc biệt đang cùng Nghiêm Sóc lúc chiến đấu, hai nhà này người, sợ rằng ước gì hắn chết ở đây. Đã như vậy, qua thôn này, sẽ không cái tiệm này. Tần Phong hợp tác với bọn họ giá cả, cũng muốn nhúc nhích, như vậy không tốt đâu. Bọn họ tất lại còn có C đoạn tộc trưởng. Tần Phong cười nhạt một tiếng, vậy hãy để cho bọn họ tộc trưởng tới tìm ta. Vì chút này lợi ích, ta đến là muốn nhìn. Bọn họ sẽ hay không? Tự nhiên là sẽ không. Phía sau giao thiệp, phi thường thuận lợi, thậm chí vượt quá Tiết Hưng Phúc tưởng tượng. Rõ ràng là Tần Phong bên này công phu sư tử ngoạm. Thế nhưng cuối cùng, một phương khác đều trực tiếp đồng ý. Tiết Hưng Phúc không ở xa động trấn. Không biết Tần Phong tại đây, tích lũy lực uy hiếp, đến cùng bao sâu. Tháng 5, này ở xa động trấn năm trước đến nói, bất quá là hoang vu mùa. Thế nhưng hôm nay, xa động trấn chung quanh, nhưng là một mảnh lục ý giạt giáo. Như vậy cảnh sắc, giống như là trong sa mạc một điểm ốc đảo. Đây hết thảy bất quá là ngắn ngủi trong một tháng phát sinh. Nhanh để người không thể tin được. Chuyện này, thậm chí kinh động Cao Vũ Khang. Trong máy truyền tin, Tần Phong cùng Cao Vũ Khang tiến hành tần số nhìn trò chuyện. Tiểu tử ngươi, có đúng hay không sớm đã có như vậy dự định? Bất quá cái này loại đặc thù đóa hoa, Người đến cùng ở đâu làm? Có lẽ vật này có thể giúp chúng ta để càng nhiều nguy hiểm địa phương trở thành an toàn nơi tụ tập. Cao Vũ Khang đến chính là hỏi Lệ Châu Hoa sự tình. Cái này ta cần bảo mật. Bất quá nếu như những người khác cần, có thể theo ta chỗ này mua. Thế nhưng giá cả sẽ không quá tiện nghi. Còn muốn chờ sinh sôi nảy nở qua đi mới có thể bán. Tần Phong nói rằng, ở Tây Bán Cầu, loại vật này không có mở rộng ra. Hoàn toàn là bởi vì bọn họ không có nhiều như vậy nhân khẩu. Cũng không cần quá nhiều nơi tụ tập. Sinh hoạt tại trong kẽ hở. Tự nhiên không muốn mở rộng. Nhưng là ở Tần Phong chỗ nguyên SS địa chỉ Đông Bán Cầu không giống nhau. Nơi này nhân khẩu quá nhiều. Cũng quá dày đặc. Ta có thể không có hứng thú làm những cái này. Cho ngươi giật dây Bắc Cầu. Chính ngươi nghĩ bán. Đừng tìm ta đánh quảng cáo. Cao Châu trưởng nói giỡn. Cao Vũ Khang cũng là tùy ý cười cười. Lấy thực lực của hắn. Là chẳng đáng nhìn chúng những cái này. Ta lần này tìm ngươi đến. Là muốn hỏi ngươi một chút. Có hứng thú hay không đến Lũng Xuyên chiến trường. Đã xa động chấn nguy hiểm đẳng cấp đã giảm xuống. Bắc Hải sa mạc ở ngươi thống trị dưới. Thậm chí sẽ trở thành an toàn nơi tụ tập. Xa động chấn cũng không cần nhiều như vậy nhân thủ. Tần Phong con ngươi. Hơi chút lập lòe. Lũng Xuyên chiến trường sao? Nơi nào? Chính là Tần Phong muốn đi địa phương. Tự hồ là sợ Tần Phong có chút lo lắng. Cao Vũ Khang nói rằng, đương nhiên, xa động chấn tướng quân vị trí còn là ngươi, thậm chí chấn trưởng vị trí, ta cũng có thể để Cao Khánh nhường ra chấn trưởng vị trí. Dù sao nơi này sau đó nếu như không phải tiền tuyến, Cao Khánh có thể không có gì béo bở có thể mò. Nói trắng ra, Cao Khánh là Cao Vũ Khang thành viên gia tộc, chỉ cần Cao Vũ Khang bất tử, Cao Khánh ở đâu đều có thể sống được. Đến là không cần. Tần Phong cự tuyệt đề nghị này. Nghĩ đến trong ký ức chuyện phát sinh. Mở miệng nói. Ta cũng đang có quyết định này. Đi Lũng Xuyên cũng không sai. Ha ha. Ta đây sẽ chờ ngươi tin tức tốt. Cao Vũ Khang thực lực rất mạnh. Thế nhưng quật khởi tốc độ nhanh. Thuộc hạ không có bao nhiêu. Cần Tần Phong như vậy một người trợ giúp. Tần Phong dĩ nhiên không phải đi cho đối phương làm thủ hạ. Mà là trong ký ức, Lũng Xuyên lúc này, xác thực phát sinh một chuyện lớn. Chuyện này, trực tiếp tàn sát Lũng Xuyên quanh thân 18 cái loại nhỏ nơi tụ tập. Hai đại thành thị, dẫn đến kết quả, để người thổn thức, đến cuối cùng, cũng là A đoạn năng lực giả xuất thủ, mới giải quyết. Thậm chí, lúc đó Cao Vũ Khang, chết ở trong trận chiến đấu này, làm một châu trưởng, tử vong tin tức. Khuếch tán đến Bắc Hải bốn thành ở trong. Tần Phong lại làm sao có thể không biết. Đây đối với những người khác đến nói. Là tuyệt đối nguy cơ sự tình. Đối với Tần Phong đến nói. Nhưng là một cái mới kỳ ngộ. Ngày thứ hai. Xa động chấn đỉnh cấp cao lầu hội nghị trong đại sảnh. 93 tên đê đoạn năng lực giả. Tụ tập lần hai. Tần Phong ngồi ở chủ vị. Bạch Ly ngồi ở bên cạnh hắn. Còn lại. Đều tại phía dưới ngồi. Đám người này. Nhìn về phía Tần Phong ánh mắt. Đều là kính sợ. Đương nhiên. Bọn họ biểu tình không đồng nhất. Tựa hồ cũng rõ ràng. Lần này hội nghị nội dung. Xa động chấn an toàn đẳng cấp đang biến hóa. Đi ra săn giết cùng phòng thủ. Hoàn toàn không là một chuyện. Có lẽ lại hơn nửa năm. Bắc Hải sa mạc cũng đem đại biến dạng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.